Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong mắt Mộ Chỉ Ly, điểm ấy của Hàn Như Liệt cũng không thua kém. Đối với thực lực của Liệt, nàng rất tin tưởng, chẳng qua thời điểm nhìn thấy trên ngọc thạch hiện lên 100 phân nàng cũng không tránh khỏi một trận kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc rất nhanh liền thay đổi thành vui mừng, trên khuôn mặt tuyệt trần nở ra nụ cười dịu dàng, đây chính là nam nhân của nàng. Thiên A, ta không có hoa mắt chứ? Điểm cao nhất dĩ nhiên là điểm cao nhất. Ta cũng vậy thấy được lại có thể đánh ra điểm cao nhất, thực lực của Hàn Như Liệt này sợ là đạt tới càn khôn cảnh đi. Lúc trước cũng có cao thủ thực lực càn khôn cảnh, những là bọn họ không có đánh ra điểm cao nhất a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều xôn xao thảo luận, kết quả này không thể nghi ngờ để cho không ít người cảm thấy hứng thú. Người mới tới chủ thế giới có lẽ không biết, nhưng bọn họ đã trà trộn ở nơi này đã lâu, chẳng lẽ lại không biết điểm cao nhất này không phải ai cũng có thể đánh ra. Ở phân thế giới, cao thủ mạnh nhất tu vi cũng chỉ đạt đến càn khôn cảnh thôi, tuy nhiên những người này tồn tại rất ít, dù sao thiên lực ở phân thế giới cũng rất ít, muốn tu vi đạt tới càn khôn cảnh cần có không ít thời gian. Cho nên phần lớn những người mới tới tu vi cũng đạt đến sinh cảnh đỉnh phong thôi, mà người đạt tới càn khôn cảnh cũng là cực ít. Chỉ là tu vi càn khôn cảnh có thể đánh ra diểm cao nhất cũng chỉ là 95 phân thôi, 5 phân còn lại là vượt qua thực lực bên ngoài của bọn họ. Hiển nhiên, lực chiến đấu của Hàn Như Liệt so với tu vi của hắn mạnh hơn không ít. Trong lúc nhất thời, nhiều thế lực nhìn về phía Hàn Như Liệt trong mắt đều hiện lên một tia sáng. Nhìn thấy kết quả này, khóe miệng Hàn Như Liệt như có như không gợi lên độ cong, nhưng trên mặt lại không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Rất nhanh, hạng khảo nghiệm thứ hai liền trực tiếp triển khai, cột sáng trong suốt đêm Hàn Như Liệt vây quanh trong đó, con ngươi của hắn liền chậm rãi nhắm lại. Vào giờ khắc này, tầm mắt của mọi người cơ hồ đều dừng lại trên người Hàn Như Liệt. Kết quả ở hạng khảo nghiệm thứ nhất của hắn thật là tốt, như vậy thành tích hạng khảo nghiệm thứ hai có thể giữ vững tốt như vậy không? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, trong cột sáng chậm rãi hiện lên quang cầu màu đỏ, đây chính là thiên lực thuộc tính hỏa của hắn. Nhìn thấy chỉ có một quang cầu xuất hiện, trong lòng mọi người đều có chút ít thất vọng, tuy nhiên thực lực này của Hàn Như Liệt muốn đi vào một thế lực cường đại cũng không khó, dù sao người có thiên phú khác thật sự rất khó xuất hiện. Xong, lúc mọi người chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trong màn sáng lần nữa xuất hiện một quang cầu khác. Chỉ là thời điểm nhìn thấy quang cầu, trong mắt mọi người cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây là quả cầu ánh sáng màu trắng to gần 1 mét, ở giữa quả cầu hoàn toàn trong suốt, mặc dù màu sắc rất không rõ ràng, nhưng là mọi người vẫn như cũ ở trước tiên nhìn rõ. Quang cầu thứ hai xuất hiện đã nói lên Hàn Như Liệt không phải là tu luyện giả bình thường, mà lại là một tu luyện giả có thiên phú đặc biệt. Có thể nói lúc quang cầu này xuất hiện thì giá trị con người của Hàn Như Liệt cũng tăng vọt. Chẳng qua màu sắc của quang cầu này là thiên phú gì? Mỗi loại thiên phú đều có màu sắc riêng, nhưng màu sắc này bọn họ cũng là chưa bao giờ nhìn thấy a. Mặc dù tuyệt đại đa số mọi người đều không biết được nhưng vẫn có. Góc truyện audio.com, một số người nhìn ra được, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy màu sắc quang cầu sau, mặc dù định lực của bọn hắn không tệ nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ rất khiếp sợ. Bộ dáng kia giống như thấy một chuyện không thể nào xảy ra, kinh ngạc nhìn quang cầu cho đến khi hạng khảo nghiệm thứ hai hoàn toàn kết thúc mà thần trí bọn hắn cũng chưa quay lại. Thuộc tính thời gian, đây tuyệt đối là thuộc tính thời gian không sai. Lương Tĩnh Viên lẩm bẩm nói, bộ dáng kia phảng phất như là không thể tin nổi. Trên một tửu lâu khác, một nữ tử cũng sững sờ nhìn Hàn Như Liệt thở dài nói. Thật không ngờ đây là thuộc tính thời gian đã tuyệt tích nhiều năm như vậy, nam tử này đến tột cùng là người phương nào? Trong đám người, ánh mắt của một gã đại hán cường tráng cũng sáng quắc nhìn về phía Hàn Như Liệt. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem tiểu tử này gia nhập vào thế lực mình. Hàn Như Liệt tiêu sái đi xuống đài, đôi con người tràn đầy nụ cười dịu dàng nhìn Mộ Chỉ Ly, bởi vì hắn biết Ly Nhi sẽ tạo ra oanh động lớn hơn hắn. Vẻ mặt biến hóa của mọi người chung quanh đều bị hắn thu hết vào mắt, hắn có tự tin, không bao lâu sẽ có người đến tìm bọn họ, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành tu luyện giả bị bỏ rơi. Hàn Như Liệt nở nụ cười, Mộ Chỉ Ly liền tiêu sái lên đài. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lên đài, tất cả mọi người đều không khỏi cảm khái, thật là một nữ tử đẹp như hoa sen mới nở. Một đầu tóc đen được búi lên đơn giản, da trắng nõn nà, mặt như hoa đào. Thật không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả tướng mạo nữ tử này, giống như cửu thiên huyền nữ mang lại rung động cho tất cả mọi người. Khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần như tăng thêm phần lay động, phảng phất như không thuộc về thế giới này, cùng với bộ quần áo màu đỏ làm nổi bật hơn vẻ đẹp của nàng, đây là sự kết hợp giữa thuần khiết và xinh đẹp, giữa tiên nữ cùng với yêu nữ.